Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 443, an toàn rút lui. Cái gì? Lại là chiêu này? Ghê tởm, không được chạy, người nhà không phải nói muốn cùng ta không chết không thôi sao? Lúc này làm sao sợ? Nhìn thấy Dai Li rút lui cử động. Cảm thấy lọt vào lừa gạt càng khắc Darizazer bên ngoài phẫn nộ. Lập tức nhấc lên đối phương trước đó tất sát tuyên ngôn. Muốn dùng cái này gây khó dễ hắn. Bất quá Dai Li cũng không ngốc. Cái kia hứa hẹn mặc dù nhất định sẽ đi thực hiện. Nhưng cũng không cần thiết không phải hiện tại. Thời khắc mấu chốt này. Cái gì nhẹ cái gì nặng Dai Li vẫn là phân rõ. Căn bản không tồn tại đầu não nóng lên liền làm ra chuyện ngu xuẩn khả năng. Yên tâm đi, mạng chó của ngươi tạm thời liền tồn tại nơi đó. Tùy tiện chờ tiểu gia ta tới lấy. Ngươi cũng không nên nửa đường bị vùi dập giữa chợ. Uổng công ta mong đợi a. Đã sớm cân nhắc xong lấy hay bỏ vấn đề. Dai Li không chần chờ đưa lên câu nói sau cùng. Sau đó lập tức đi vào khe hở mở miệng bên trong. Đồng thời cùng nhau khép lại sau lưng cửa lớn. Ghê tởm, người tên khốn kiếp đáng chết này. Tức giận đem kiến trúc chung quanh nện đến bang bang vang. Càng khắc Đa Lai Tây lúc này trong lòng phi thường nổi nóng. Liền như là trước đó bị Dai Li trộm sạch bảo khố. Sau đó còn bị ở trước mặt chạy thoát thời gian đồng dạng. Lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ. Không có làm cho càng khắc Đa Lai Tây tâm tính biến thành cường đại. Ngược lại để càng thêm nổi trận lôi đình. Nhưng là, tình huống như vậy, cũng coi là tại hắn dự liệu bên trong sự tình. Trước đó không nghĩ tới, Dai Li sẽ ở khoảng thời gian này cùng mình đối mặt. Bởi vậy càng khắc Đa Lai Tây cũng không có làm cái gì phong tỏa không gian chuẩn bị. Bị người lần nữa chạy đi ngược lại là hợp tình hợp lý. Lúc này sở dĩ như vậy phẫn nộ, cũng vẻn vẹn càng khắc Đa Lai Tây nuốt không trôi một hơi này. Lúc này mới như thế, không nói bên kia phát điên ma quỷ cơ bắp người kiểu gì. Lần thứ nhất tiến vào khe hở không gian ma tộc đám người. Có thể bị những cái kia to to nhỏ nhỏ quỷ dị ánh mắt dọa cho phát sợ. Lúc trước bọn hắn cùng Dai Li bọn người, một mực là hoàn toàn đối địch quan hệ. Chỉ là gần nhất mới có điểm hòa hoãn, tăng thêm thế cục nguy cấp, lúc này mới tiến tới cùng một chỗ. Bởi vậy, bọn gia hỏa này đối với cùng Dai Li cùng chỗ một chỗ. Trong lòng vẫn là rất khẩn trương, sau đó ở giữa khe hở quỷ dị hoàn cảnh phụ trợ dưới. Biến thành càng thêm đứng ngồi không yên, nhìn thấy từng bầy nam nữ già trẻ, đỉnh lấy đen nhánh gương mặt khẩn trương nhìn về phía mình. Dai Li không cùng bọn gia hỏa này nói đùa tâm tư, lo lắng biến khéo thành vụng, khiến cái này bất an ma tộc, hiểu lầm hảo ý của mình. Nghĩ tới đây, Dai Li nhẹ nhàng ho khan một cái, hấp dẫn chúng ma chú ý, sau đó dùng giọng ôn hòa tuyên bố, mọi người không cần khẩn trương. Lúc này chúng ta cùng chung địch nhân. Là càng khắc Đa Lai Tây cùng sau lưng của hắn thâm uyên thế giới hỗn độn ý thức. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình. Bởi vì có nhất trí mục tiêu, cộng đồng lợi ích. Bởi vậy chúng ta đại lục sáu tộc cùng ma tộc quan hệ gần nhất đã hoàn toàn cải biến. Mọi người không cần lo lắng cho ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Nghe được Dai Li an ủi, tăng thêm bị hắn trong lời nói vạch trần hấp dẫn, chúng ma xác thực buông lỏng rất nhiều. Nhìn thấy mục đích của mình đạt tới, ma tộc đám người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Dai Li lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Emilia hai nữ đi qua một bên. Hắc hắc, tương đương lần này quả nhiên không có uổng phí đến. Thu hoạch vẫn tương đối phong phú. Vừa rời đi đám người, Dai Li lập tức lộ ra nguyên hình, tại các muội tử trước mặt thể hiện ra không cần che giấu một mặt. Đã sớm thành thói quen các cô gái, đối với cái này cũng đương nhiên, đem trước mặt nghịch ngợm sợi tóc quy về sau tai. Julia vui vẻ trả lời. Đúng vậy a, không chỉ có sớm phát hiện càng khắc đa lai tây âm mưu. Hơn nữa còn biết rõ trong đó một bộ phận tình báo. Tăng thêm cứu ra u ảnh nơi ở bên trong phần lớn người thành viên. Chính là một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt a. Nghe được Julia quy nạp tổng kết, Daily phát hiện các muội tử tựa hồ đồng dạng thấy rõ một ít tình huống nội bộ. Sau đó liền cười nói ra, làm sao mà biết, làm sao ngươi biết ta biết rõ càng khắc đa lai tây một ít nội tình. Trung nữ bị cái này nhàm chán vấn đề hỏi có chút im lặng. Sau đó Mikoto lập tức tức giận trả lời, đây còn phải nói, ngươi cái tên này lúc nào có thể nghẹn ở sự tình. Nếu như không có đạt được hài lòng tình báo, ngươi biết trực tiếp quả quyết lựa chọn rút lui. Sau đó còn toàn bộ hành trình lộ ra một mặt thư thái dáng tươi cười sao? Nhìn thấy chính mình lại bị các muội tử nhìn thấu đến trình độ này, Daily có chút xấu hổ, đồng thời cũng tại nghĩ lại đến tột cùng là các muội tử ánh mắt độc ác, vẫn là chính mình thật như thế không có lòng giả. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường, hắn cũng không phải âm mưu gì Yeno tâm nhà. Đối mặt thê tử của mình người nhà, cần phải mọi chuyện giấu giếm sao? Đối với cái này, Daily chỉ có một đáp án, đó chính là hoàn toàn không cần thiết. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Daily cũng liền không quan tâm chính mình giấu không được chuyện điểm ấy. Sau đó gật đầu xác nhận nói, thật sự là thua với các ngươi, ta nội tình đều muốn bị các ngươi lột sạch. Bất quá, sự tình xác thực như thế. Trải qua ta thăm dò, trước mắt ta chí ít có 8 thành nắm chắc, xác nhận càng khắc đa lai tây thần cấp tử khứu đại quân là đến từ hỗn độn ý thức đại lão thủ bút. Thật sao? Mặc dù cái suy đoán này nhất là thuận lý thành chương, nhưng là có phải hay không là càng khắc đa lai tây cố ý lộ ra giả tưởng, dùng để lừa dối chúng ta, cho hắn chế tạo càng nhiều thời gian đến sinh sản thần cấp tử khứu. Đối với cái này, Yugari ôm lấy nhất định hoài nghi, chuyện gì đều không ngại hướng xấu nhất chỗ suy nghĩ. Đây là một cái hợp cách lãnh tụ cần phải có tâm thái. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể dự đoán đề phòng kết quả xấu nhất, lưu lại lật bàn cơ hội. Nghe Yugari quan điểm, Daily gật đầu trả lời. Xác thực có khả năng này, nhưng là so với cái trước tỷ lệ thấp hơn nhiều. Ta thà rằng tin tưởng những thứ này thần cấp tử khứu là càng khắc đa lai tây những năm qua vụng trộm chế tạo chứa đựng, cũng không tin tưởng hắn có thể có thủ đoạn này, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra nhiều như vậy cấp cao chiến lực. Nếu như trong đó có một bộ phận công việc là hỗn độn ý thức đại lão tái xuất lực đâu. Tình huống như vậy cũng không phải là không có khả năng. Yukari tiếp tục nghi ngờ nói. Nghĩ đến cái này khả năng, cùng lúc đó Daily cũng nhíu mày. Sau đó chần chờ nói. Nếu như là dạng này, như vậy thì không thể cho càng khắc đa lai tây nhiều thời gian hơn. Nếu đại lão không phải toàn bộ hành trình xuất thủ, độc lập tại làm chuyện này lời nói, có lẽ chế tạo thần cấp tử khứu quá trình muốn so chúng ta tưởng tượng còn muốn đơn giản một điểm. Một khi sự thật như thế, như vậy đến tiếp sau tử khứu đại quân số lượng khả năng còn muốn so dự tính muốn nhiều ra rất nhiều. Nghe xong Daily cùng Yukari một hỏi một đáp, các muội tử đều bị hai người bọn họ miêu tả ra đáng sợ hiện thực cho khiếp sợ đến. Sau đó đối với cái này một trận hoảng sợ, lo lắng không thôi, quy uy tương đương lúc nào thần cấp cất ở đây sao không đáng giá. Nói tạo một đống lớn chỉ là một đống lớn, cái này muốn để những cái kia đau khổ tu luyện mấy trăm năm, đều tấn thăng không được tuổi già cấp 9 hồn sư, ở đâu khóc đi a. Kịp phản ứng Mikoto, cái thứ nhất biểu thị không thể nào tiếp thu được. Bất quá hiện thực chính là như thế, bất luận là càng khắc đa lai tây nhiều năm chứa đựng, vẫn là đại lão đơn độc hoặc cùng với liên thủ chế tạo. Những thứ này thần cấp tử khứu đại quân tồn tại đã trở thành hiện thực. Lại thế nào trốn tránh cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly thầm thầm thở dài nói, ta cũng hy vọng suy đoán là sai, nhưng là tỷ lệ thực tình không lớn. Bất quá yên tâm đi, dù cho địch nhân mạnh hơn, chúng ta cũng vẫn không có rơi xuống hạ phong. Vô luận là chờ ta thành tựu thánh cấp, vẫn là thế giới ý thức đại lão cũng bắt đầu xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối tình hình trước mắt. Nghe được Đai Ly phân tích, các muội tử lo âu trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy a, thánh cấp đánh thần cấp, còn không phải cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng dễ dàng. Căn bản cũng không có tất yếu lo lắng quá mức a. Lạc quan nhất Kaguya, lúc này khó được cho mọi người đưa một đạo cảm xúc gia vị tề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.